Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 128. Vượt thời đại vật liệu. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, mấy chữ này nhường Trần Mặc đầu trong nháy mắt tỉnh táo. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu vẫn các loại nghiên cứu học giả thăm dò đối tượng. Vô số người tiêu hao vô số tâm huyết, tài nguyên, đều chưa thành công tìm tới. Kết quả hiện tại liền xuất hiện ở trên người hắn. Ở nhiệt độ trong phòng dưới, điện trở vì là hầu như là số không vật liệu, chính là siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Loại vật liệu này, tiền cảnh vô hạn lớn, cũng trở thành thế giới tuyến đầu tiên phòng thí nghiệm vẫn thăm dò siêu cấp vật liệu. Trần Mặc không nghĩ tới, cái này vật liệu, lại là cái này vật liệu, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn ở ngoài. Có điều cũng nằm trong dự liệu, kiến tập giai đoạn khoa học kỹ thuật, đã là hiện nay vô cùng tân tiến kỹ thuật. Dưới một cấp, khoa học kỹ thuật học đồ, khoa học kỹ thuật, hẳn là vượt thời đại. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu xuất hiện, cũng không có như vậy đột ngột. Xác định vật liệu sau, Trần Mặc bắt đầu xem lướt qua đón lấy tin tức. Lượng lớn tin tức, đều là giới thiệu vật liệu hợp thành điều kiện, trình tự, hạng mục chú ý, ngoài ra, còn có vật liệu đặc tính, ưu điểm, khuyết điểm, còn có vật liệu ứng dụng tiền cảnh, dính đến thiết bị điện tử chế tạo, điện lực truyền, siêu đạo chip, máy móc chế tạo các loại. Mỗi đạo tin tức, đều có cặn kẽ nhất ghi chép. Nhìn thấy siêu đạo chip chữ này, Trần Mặc trở nên hưng phấn. Loại vật liệu này, trải qua đặc thù gia công, còn có thể trở thành là siêu đạo chip. Nếu như có thể nghiên cứu ra siêu đạo chip, máy tính giải toán tốc độ, tuyệt đối so với hiện tại thực sự nhanh hơn nhiều. Hơn nữa không cần lo lắng máy móc tỏa nhiệt vấn đề, có thể hao giảm mạnh. Không nói những phương diện khác ứng dụng, vẻn vẹn là có thể siêu đạo chip này một khối, liền đầy đủ nhường loại vật liệu này giá trị cùng tiềm lực trở nên vô hạn lớn. Đây là một cái vượt thời đại vật liệu, silic carbon. Dùng đặc thù hóa học điều kiện, đem silic nguyên tử cùng carbon nguyên tử tầng ngoài cùng điện tử liên tiếp. Silic carbon các ba cái nguyên tử sắp xếp tổ hợp liên tiếp, hình thành ổn định tổ ong trạng phần tử kết cấu. Trần Mặc bắt đầu tiêu hóa siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu silic carbon tri thức. Kỹ thuật nghe tới rất đơn giản, nhưng muốn thực hiện, nhưng còn muốn không ít điều kiện. Nửa giờ sau, Trần Mặc mới đưa hết thảy tri thức triệt để tiêu hóa hoàn thành. Từ khoa học kỹ thuật thư viện sau khi ra ngoài, Trần Mặc tầng tầng thở ra một hơi, vò vò phát đau đầu. Không lâu sau đó, lại một cái vượt thời đại vật liệu xuất hiện. Siêu dẫn nhiệt độ cao thể loại vật liệu này, liên quan đến đồ vật quá rộng rãi, lợi ích quá tốt đẹp khủng bố, tuyệt đối không thể tùy tiện công bố ra ngoài. Không phải vậy phiền phức tuyệt đối sẽ so với hắn cái kia trí năng trợ thủ càng nhiều. Ở chưa hề hoàn toàn năng lực tự vệ trước, Trần Mặc tuyệt đối sẽ không đem loại vật liệu này công bố ra bên ngoài. Mấy lần trước sự kiện nói cho hắn, thế giới này, còn có rất nhiều người bình thường không cách nào nhìn thấy hắc ám. Mặc ca ca, Trần Di điện báo, chính đang Trần Mặc nghĩ siêu đạo vật liệu tương lai thời điểm. Mặc nữ đột nhiên mở miệng, chuyển được, Trần Mặc phục hồi tinh thần lại. Tiểu Mặc, Hân Hân thi đại học thi xong, nháo đi ngươi nơi đó chơi. Nàng đã lên xe, đại khái buổi tối 5 giờ rưỡi đến chừng 6 giờ, liền đến Tân Hải Thị. Ngươi có rảnh rỗi hay không đi đón nàng? Điện thoại một chuyển được, liền vang lên Trần Di âm thanh. Đúng nha, ngươi không nói ta đều đã quên. Hân Hân thi đại học xong. Trần Mặc bừng tỉnh, vừa vặn khi đó ta tan tầm, ta đi đón nàng, nhà đầu kia đi nơi nào, không quấy rầy các ngươi đi. Trần Di áy náy hỏi, nàng đều gọi ta ca, đừng nói quấy rối. Phòng ốc rộng, nhiều nhất rửa nhiều một đôi đũa, vừa vặn thi đại học xong, làm cho nàng đến buông lỏng một chút. Trần Mặc nói rằng, đúng rồi, Hân Hân thi đại học thi đến thế nào? Nhà đầu kia phi thường tự tin, nói có thể theo bước chân của ngươi, thi đi Tân Hải Đại học, có điều mới vừa thi xong, điểm không đi ra. Trần Di ngữ khí, hiển nhiên có chút hài lòng, Nàng nếu dám nói thế với, liền nói rõ, không sai. Nàng ở đây, ta sẽ chăm sóc tốt nàng. Ngài yên tâm, có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm, đi nơi nào, nàng nếu như xông loạn họa, ngươi liền giúp ta giáo huấn con bé kia. Trần Di nói rằng, yên tâm đi, Hân Hân hiện tại không phải là khi còn bé tiểu ma nữ. Trần Mặc cười nói, cái kia A Di treo, Hân Hân liền phiền phức ngươi. Không phiền phức, cúp điện thoại, Trần Mặc liền bắt đầu nhường Mặc Nữ hỗ trợ thu dọn silic carbon kỹ thuật vật liệu. Mãi cho đến lúc tan việc, Trần Mặc mới mang tới Tiểu Ngư, đi tới Tân Hải Thị nhà ga, đi đón ai? Tiểu Ngư hỏi, Hân Hân, biểu muội ta. Trần Mặc nói rằng, Trần Di con gái, người gặp nàng. Tiểu Ngư cha mẹ cùng Trần Di nhà có giao tình. Trần Mặc biết, vì lẽ đó hai người gặp, cũng không kỳ quái. Chuyện này hắn vẫn là lần trước Trần Di lại đây thời điểm mới biết. Khi còn bé gặp hai lần, đọc sách sau đó, liền chưa từng thấy. Trước đây nàng tới nhà của ta, nhỏ như vậy một điểm, còn cướp ta cùng muội muội món đồ chơi. Nghe đến nơi này, Trần Mặc nở nụ cười, Tiểu Ngư cũng nhẹ nhàng cười lên. Rất nhanh, xe liền đến xe đứng cửa. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, liền nhìn thấy một cái ăn mặc cực ngắn quần jean, ăn mặc màu trắng t-shirt nữ hài, nâng dương hành lý từ trong nhà ga đi ra, buộc cao đuôi ngựa, lộ ra thon dài cái cổ, xem ra phi thường tinh thần. Ca, nhìn thấy Trần Mặc sau, Trương Hân Hân lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười, hướng hắn chạy chậm đến. Đến rồi, lên xe trước trở lại. Trần Mặc tiếp nhận hành lý của nàng hòm đưa cho Vương Hải, mang theo nàng hướng trên xe đi đến. Ca, vị này chính là chị dâu ta đi. Trương Hân Hân con mắt cong thành trăng lưỡi liềm trạng nhìn về phía Tiểu Ngư. Nghe được cái này xưng hô, Tiểu Ngư cảm giác là lạ, có điều trong lòng cũng có chút hài lòng. Nàng gọi Hà Tiểu Ngư. Trần Mặc không có phủ nhận Trương Hân Hân. Tiểu Ngư tỷ tốt. Trương Hân Hân lập tức hướng Tiểu Ngư lên tiếng chào hỏi. Tiểu Ngư tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. Cảm ơn. Tiểu Ngư cũng lễ phép trở về một tiếng. Một đường nói chuyện phiếm, Tiểu Ngư cùng Trương Hân Hân cũng dần dần quen thuộc lên. Mãi đến tận trở lại biệt thự, Trương Hân Hân mới hưng phấn vọt vào, không hề chú ý cùng hình tượng. Tiểu Ngư cũng đi vào nhà bếp làm cơm, bắt đầu làm cơm. Ca, đại lão bản, ta tốt nghiệp lễ vật đâu? Trương Hân Hân ngồi ở trên ghế salon, hướng Trần Mặc xòe bàn tay ra, một bộ hưng phấn dáng dấp. Ngươi muốn cái gì? Đêm nay mang ngươi đi ra ngoài mua. Trần Mặc trực tiếp vỗ bỏ nàng tay. Một lời đã định, ngược lại ngươi là cường hào. Trương Hân Hân trở nên hưng phấn, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía Trần Mặc. Ca, lần này đến, muốn nói với ngươi sự kiện. Ta muốn đánh nghỉ hè công, có thể đi ngươi công ty sao? Ngươi khắp nơi chơi là được, thiếu tiền ta cho ngươi, không cần đi làm công. Vậy không được, Trương Hân Hân lập tức từ chối. Ta lại không phải bình hoa, có thể chính mình kiếm tiền, hoa chính mình tiền mới là thoải mái nhất. Lần này ta không phải là tới chơi, sau đó đại học cũng không thể dựa vào cha mẹ. Thật làm công, không sợ chịu khổ. Trần Mặc nhìn Trương Hân Hân, thật giống lần thứ nhất nhận thức cô bé này. Xem ra cái này không hiểu chuyện biểu muội cũng bắt đầu biến hiểu chuyện. Nếu nàng có loại yêu cầu này, Trần Mặc cũng sẽ không từ chối. Không sợ, Trương Hân Hân lắc đầu. Cái kia quay đầu lại nhường Tiểu Ngư an bài cho ngươi. Trước đó nói rõ với ngươi, là tầng dưới chót công tác, muốn chịu khổ. Trần Mặc nói rằng, cảm ơn ca. Trương Hân Hân cười nói, ta đi giúp chị dâu làm cơm. Nói xong, lập tức đứng dậy, chạy vào nhà bếp. Buổi tối, Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư cùng vừa tới Trương Hân Hân, đi tới quảng trường thương mại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.